Chương 1140, người đầu châu tư Mã Ý. Liếm liếm không sao vô bằng. Một càng cầu toàn đặt. Ừ, cô bé này còn thật không phải người bình thường, ai nhìn thấy gì nờ liền hỏi cũng không hỏi, liền tuyên bố có thể đáp ứng chính mình tất cả điều kiện, vẫn cũng là hơi sửng sốt một chút. Nhưng là hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một chút tẻ mùn ma thuật sư gia tộc bản chất, trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Bởi vì mạch ma thuật cùng ma thuật khắc ấn toàn bộ đều cùng huyết duyên có quan hệ, ma thuật sư trong thế giới tại ẹ mùn, cơ hồ đều dựa vào liều mạng cha liều mạng tổ tông sống qua ngày. Những thứ kia tương đối cường đại ma thuật sư, không chỉ có thể đem cường đại ma thuật khắc ấn chuyển cho đời sau, hơn nữa dù là ma thuật tiêu chuẩn bình thường nữ nhân, một khi cùng bọn họ phát sinh quan hệ, cũng có thể sinh ra nắm giữ cao tư chất mạch ma thuật hài tử loại sinh thái quái dị này, trực tiếp đưa đến nữ nhân trong gia tộc ma thuật sư, ở mức độ rất lớn chính là máy móc sinh dục. Cả đời toàn bộ mục đích chính là sinh ra nắm giữ có mạnh mẽ lớn mạch ma thuật đời kế tiếp gì nờ, mặc dù không phải là người như thế, cũng không quan tâm con của mình tương lai có bao nhiêu mạch ma thuật. Nhưng là nhiều năm qua thường nghe thấy, cũng để cho tâm tình của nàng cùng nữ hài bình thường hoàn toàn bất đồng. Đối với nàng mà nói, lý trí cùng cảm tình là có thể tách ra. Vì đạt tới mục đích, bỏ ra thân thể càng không phải là chuyện không được gì. Ở trong cái bầy thần bí này, cường đại nhất không nghi ngờ chút nào chính là nhân viên quản lý đó. Nếu như có thể cùng hắn rút ngắn quan hệ, mà cờ kê trả cái giá lớn đến đâu đều là có lợi đấy. Gì nở lông mi thật dài run giật mình, ánh mắt lại không có chút nào thay đổi. Éo méo lôi phái cũng sớm đã suy sụp, nhưng nhiều năm qua, dĩ nở có thể lấy thân phận của một người tiểu nữ hài, tại trong tháp đồng hồ hiểm ác đấu tranh quyền lực trong còn sống, dựa vào cũng không phải là vật khí. Mà cùng tư Mã Ý dung hợp sau, âm mưu của nàng cùng tính toán năng lực lại lấy được tăng cường trên thực tế. Tại vào bề sau, nàng ngay lập tức liền quan sát trong quần tất cả thông báo, đối với hình thức cái bầy này vận hành đã là như lòng bàn tay. Dưới cái nhìn của nàng, mà cờ kê kiếm lấy bao nhiêu điểm tích lũy, có thể rút được thứ tốt hay không cũng là ẩn số. Nhưng một khi có thể liên lụy vẩn cái này sâu không lường được nhân viên quản lý, tuyệt đối so với ở trên rút thưởng đi liều mạng vận khí của mình còn mạnh hơn nhiều, cho nên cái gì chữa trị ma thuật khắc ấn căn bản chính là một cái nguy trang. Dĩ nở từ vừa mới bắt đầu, có ý đồ chính là kiếm cơ tiếp cận ẩn trạch nữ núi Bồng Lai. Ôi chao, không nghĩ tới nhân viên quản lý nhanh như vậy liền đối với manh tân hạ thủ. Hơn nữa còn là một cái chỉ có 15 tuổi lo lý, điều này thật sự là ẹ nọ si mạ dù cổ, thật là làm cho người ta hâm mộ trạch nữ núi Bồng Lai. Nguyên lai còn có thể cướp lợi như vậy, đợt thao tác này ta phục 100.000 vũ nữ, không phải đâu, chẳng lẽ nhân viên quản lý nơi này thật ra thì là một cái lọ lạch cồn, cho nên mới đối với xinh đẹp vô cùng ta đây không có hứng thú sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, cắt, ngươi 100.000 này yên liền có thể tùy ý SM vũ nữ. Đổi ta cũng không có hứng thú a, 100.000 vu nữ, đó là lời đồn đền thờ chúng ta, hơn nữa ta còn chưa từng cung cấp qua loại phục vụ này đây. Gaberzien, ách tư Mã Ý này tựa hồ là tình nhân của họa vợ đó chứ không lý viên, nếu như xuống tay với nàng, đây chẳng phải là thành nở tờ giờ. Cả nạ, nở tờ giờ đó là cái gì có thể ăn không trạch nữ núi Bồng Lai, khúc cái đó gọi là người đầu trâu, là một loại quái vật vô cùng cường đại. Cả nạ, cương đại quái vật không được rồi không được rồi, cắn nạ thật muốn ăn ăn nhìn cắt giả cổ tổ nổ hạ, nờ tờ giờ ta hiện tại bỗng nhiên có một loại rút đao xung động, gạ sải dù nổ, hồ ly tinh ta muốn chém chết tất cả hồ ly tinh hầu tức vô bằng, thử đối với thí thần giả chúng ta mà nói, dù là nắm giữ hàng ngàn hàng vạn hậu cung, cũng là chuyện tầm thường hầu tức vô bằng, mặt khác nếu như ta nhìn chúng một cái nữ nhân nào đó, cho dù là vương phi một cái quốc gia nào đó bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiến đi lên, huống chi là thực lực trên ta xa nhân viên quản lý đại lao tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À là à là, vị thí thần ma vương này, nếu như nói ta nguyên lai vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ ta đã có thể khẳng định. Ngươi là quyết định làm liếm chó của hần rồi sao hầu tức vô bằng, cái gì nha ngươi cái này vô lễ chi đồ làm sao có thể ăn nói linh tinh như thế. Ta chẳng qua là đang biểu đạt đối với nhân viên quản lý kính trọng mà thôi, lời tuy nói như vậy. Hầu tước vô bằng lại cảm thấy mặt da của mình có chút nóng lên. Nhưng là vừa nghĩ tới lũ ổ hao nữ nhân đáng hận đó, quyết tâm của hắn lập tức lại kiên định lên vì trở nên mạnh mẽ, dù là tạm thời làm một chút liếm chó lại ngại gì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, tùy ngươi nói thế đó đi. Bất quá nếu như tiểu cô nương này thật sự đi theo nhân viên quản lý, cái đó bị hoành đao đoạt tái hoa vờ, không là có chút quá đáng thương sao? Hẻo mẻo lòi hai, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ta yêu cái đó tiểu ác ma a, hơn nữa tuổi của ta cơ hồ là nàng gấp đôi nha, các ngươi cũng đừng ở chỗ này bên trong nói lời nhảm. Nhìn thấy những người này càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, vẫn ho khan một tiếng, trực tiếp nói ta chỉ là muốn vị Tư Mã Tuyên Vương này đến nơi này của ta, giáo sư, một cái lũ si ma thuật mà thôi. Các ngươi đều kéo đi nơi nào à nha, siêu thể lũ si, hát ta ho mà vẩn. Đúng nha, trước đây không lâu ngươi không phải là có nói, đối với ma pháp cảm thấy rất hứng thú à, cho nên ta dứt khoát liền thừa cơ cho ngươi tìm một cái lao sư tốt rồi. Tư Mã Ý, ách nhân viên quản lý, ngươi hẳn biết chứ. Ma thuật của chúng ta, những ma thuật sư này, là yêu cầu trong cơ thể nắm giữ mạch ma thuật mới có thể thi triển ra. Cho nên ta không có biện pháp tùy tiện truyền thụ người bình thường ma thuật. Vẩn, hắc, không có quan hệ, Lucy cũng không phải là người bình thường, nàng có thể tùy ý khống chế thân thể của mình. Chỉ cần ngươi cùng nàng miêu tả rõ ràng rồi, nàng liền có thể để cho trong cơ thể sinh thành mạch ma thuật. Tư Mã Ý, cái gì lại còn có loại sự tình này, ta đây nhất định phải tới mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, trước mặt tuần ánh sáng lóe lên, một cái ăn mặc bó sát người váy ngắn, trên đầu mang đỉnh đầu cái mũ nhỏ nữ hài, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Chỉ thấy cô bé này ngọt ngào cười, đồng nhiên ngự xuất kinh nhân luận đại sư phó, ta chính là gì nở ẻo mẻo lạ chỉ rõ, sau đó ta chính là môn hạ đệ tử của ngươi rồi. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn, hắc, ngươi đang nói cao y di liền tinh cầu hủy diệt đều không động một cái lông mày vườn, lần này ánh mắt cũng mở to.